Văn minh vạn giới, chương 22, La Tập một mặt thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hành vi kỳ quái của La Dũng cùng Triệu Bàn bên này, hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của không ít người, hoặc nói, lúc La Tập dạy hai người bọn họ rèn luyện những bài tập này thì có rất nhiều ánh mắt của người khác hướng tới, nhưng mà mọi người lo ngại sự uy nghiêm của tộc trưởng, cả đám đều không dám buông bỏ công việc trong tay mà tụ tập lại. Hiện tại khi La Tập vừa đi, trong nháy mắt một nhóm đông người liền vây quanh La Dũng cùng Triệu Bàn ngờ khắc này, La Dũng cùng Triệu Bàn tích cách chênh lệch của hai người một lần nữa được hiện ra, bị một nhóm đông người vây quanh như vậy, trong lòng Triệu Bàn mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cả người vẫn như cũ, biểu hiện 10 phần trầm ổn, mỗi một lần chống đẩy tiết tấu đều không thay đổi gì nhiều, mà ngược lại, La Dũng cảm nhận được những ánh mắt kia rơi trên người của mình, tốc độ chống đẩy của hắn mới chậm lại, bão tố lại lập tức đến. Quá nhanh, Triệu Bàn nhìn tốc độ của La Dũng, giọng điệu bình tĩnh phun ra ba chữ. Ta biết, đang nói chuyện, động tác tay của La Dũng bỗng dứt khoát dừng lại, sau đó trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, hung tợn nhìn đám người quần chúng đang vây xem. Các người đứng đây làm gì? Không muốn sống nữa sao? Dám vây xem đệ nhất dũng sĩ bộ lạc La Dũng, cơ bản đều là thành viên bộ lạc đầu tiên của Minh Kính, từng người kia tự nhiên sẽ không bị tư thế thẹn quá hóa giận này của La Dũng hù dọa, thậm chí có mấy người nhìn thấy bộ dạng này của hắn, còn bật cười hi hi ha ha, nhưng mà La Dũng cũng thực sự là đang nhắc nhở bọn họ công việc trên tay còn chưa làm xong. Nhớ tới còn sống phải hoàn thành công việc, đám người ào ào tản ra, tâm lý La Dũng cũng trở nên nhẹ nhàng, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Bàn bên cạnh, tên kia vẫn liên tục làm, không có một chút thay đổi gì, vẫn giống như trước đó, duy trì tiết tấu đặc biệt, một chút tiếp lấy, một chút chống đẩy. Giờ khắc này, nhìn thấy thần sắc Triệu Bàn trầm ổn kiên nghị, không biết thế nào, trong lòng La Dũng không hiểu sao lại dâng lên một tia thán phục, sau đó hai tay khẽ chống, lại cùng hắn so kè. Mà cùng lúc đó, trong lều vải, La Tập ngồi xuống, lần nữa thuận tay ấn mở giao diện thuộc tính, dự định liếc nhìn xác nhận hiệu quả bộ môn. Quân sự huấn luyện, một chút coi như điểm số quân sự không đủ thăng cấp, nhưng trước tiên để có cái đo đếm trong lòng mình cũng là chuyện tốt. Huấn luyện quân sự, đẳng cấp 0, hiệu quả huấn luyện chiến sĩ văn minh tăng lên 10, hiệu suất huấn luyện tăng lên 15. Đơn giản rõ ràng, không có nửa điểm khoa trương nào, trước mắt phát triển ba hạng mục quân sự rất thực dụng, hắn đều muốn thăng cấp, khiến cho người ta tiếc nuối chính là điểm số quân sự căn bản không đủ. Vuốt vuốt khóe mi, La Tập suy nghĩ phương pháp để tìm kiếm điểm số quân sự trực tiếp nhất chính là tác chiến, nếu như đánh thắng, có thể đoạt được nhân khẩu, lại có thể kiếm được điểm số quân sự. Nhưng tác chiến sẽ có nguy hiểm, nhất là ở thời đại này, mức độ chữa bệnh cực kỳ lạc hậu, hắn thăng lên một cấp hạng mục. Chữa bệnh vệ sinh tuy nhiên đem vết thương cảm nhiễm cùng nhiễm trùng giảm thấp xuống 10. Tỷ lệ cuối cùng vẫn không đủ bảo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau trận chiến vừa đánh xong đó, còn nuốt lấy nhâu khẩu của một bộ lạc đem những nhân khẩu này tiêu hóa triệt để hết, La Tập hiển nhiên sẽ không tiếp tục hành động một cách thiếu suy nghĩ, phát triển người chơi bên trong sách lược du ý yêu thích, hắn từ trước đến nay ưa thích làm gì chắc đó mà không phải chỉ vì cái trước mắt. Như thế, phương pháp trực tiếp kiếm không làm được, lui về sau một bước suy nghĩ kỹ hơn một chút chính là chế tạo trang bị vũ khí. Nói đến đây, mặc dù có vũ khí, nhưng thời đại này giống như là không có đồ phòng ngự sao? Trong chiến đấu biện pháp giảm tỷ lệ bị thương là gì? Chính là đồ phòng ngự, nếu như có thể xuyên qua một thân khôi giáp tỷ lệ bị thương rõ ràng sẽ hạ xuống trên diện rộng. Mang theo ý nghĩ như vậy, La Tập suy nghĩ, nhìn thoáng qua tên đầu sói to lớn ở trong lều vải, hiển nhiên, viên đầu sói này lúc trước cũng là xuất lĩnh của bầy sói kia, sau khi La Dũng giết chết hết, liền hiến tặng xác sói đứng đầu cho hắn. Vì biểu tượng đệ nhất dũng sĩ bộ lạc của chính mình, La Tập tộc trưởng tự nhiên không tiện để từ chối, nhưng ở thời đại này không có chất bảo quản đồ vật, vì vậy không làm được từ gốc đến ngọn, nên lại có thêm một khỏa đầu sói đẫm máu đặt ở bên trong lều vải. Thật sự làm cho người ta sợ hãi, mà mùi vị cũng không tiện ngửi cho nên hắn lột da sói, loại bỏ huyết nhục, sau đó đem xương viên đầu sói này đi rửa sạch sẽ, đặt ở trong lều của chính mình, coi như là vật phẩm trang sức. Nói thật sau khi đem đi rửa sạch sẽ, hiện ra là một xương đầu sói màu ngà sữa, đích thật rất là uy phong, La Tập 10 phần ưa thích ngoài ý muốn. Xương đầu sói lớn nhỏ vượt xa thế giới sói của hắn trước kia, suy nghĩ cẩn thận nên tính đây chính là sói tổ tiên, nhưng mà không quan trọng, chỉ một cái tên mà thôi, căn bản thì hắn lười nhác xoắn suýt. Đem viên xương đầu sói xương trong tay nâng lên một chút, lập tức trong đầu La Tập linh quang nhất thiểm tìm tới một thanh thạch phủ, đang chuẩn bị động thủ, kết quả thạch phủ này không cầm lên được, giống như nghĩ tới cái gì, hắn vỗ ót một cái. Không nên gấp, không nên gấp, chế đồ thuật là dùng làm gì? Chính là được dùng tại thời điểm này. Bởi vì trước đó hắn luôn nghiên cứu chuyện vẽ địa đồ cho nên gia thú dùng thực vật nhuộm màu, những nhánh cây dùng làm bút trong lều vải đều có, đơn giản là đem những thực vật kia đập nát ra thành nước, sau đó La Tập cầm lấy một nhánh cây phẩm chất vừa vặn thuận tay, một bên tham chiếu lấy đầu xương sói kia, một bên thì trên bản vẽ bôi xóa và sửa lại. Hắn phát hiện bản vẽ này chính mình trước đó suy nghĩ thật sự quá đơn giản, vội vàng động thủ, xương đầu sói nhất định sẽ bị hỏng. Thời đại này, sói đói kết bè kết đội cũng không đánh giỏi như vậy, coi như đã thắng nổi một lần, La Tập cũng không muốn thêm lần nữa chủ động đi trêu chọc đàn dã thú kia cho nên phải trân trọng tư nguyên quý giá này. Sau một hồi lâu, nương theo sau mà vẽ lên âm thanh hệ thống nhắc nhở nhất thời vang lên bên tai hắn. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi. La Tập, hoàn thành bản thiết kế thu hoạch được điểm số văn minh là 50 điểm, một chút điểm văn hóa, một chút điểm sinh sản, tiến độ chế đồ thuật. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở ngoài ý muốn này vẫn còn rất phong phú, làm cho hắn không khỏi nhíu mày, nhưng trọng điểm còn ở phía sau, hướng một loại nhiệt khí vào trong lòng bàn tay, La Tập trà sát hai bàn tay đông cứng, sau đó ngồi xếp bằng bên trong tấm da thú chướng bồng phía trên, đẩy hàm dưới xương đầu của viên đầu sói ra, cùng lúc sử dụng hai chân cố định lại, ngay sau đó giơ cao thạch phủ trong tay lên, nhìn thật chính xác hàm dưới xương đầu của xác sói mà động thủ. Một trận âm vang đùng đùng vang lên, phế đi sức mạnh to lớn, cuối cùng là đem hàm xương dưới gỡ xuống, sau đó tìm một tảng đá, lựa một góc cạnh sắc nhọn mà mài một chút, đem mài đến trơn nhẵn, mới cầm lấy gân thú đã sớm chuẩn bị xong ở một bên, xuyên qua theo hai bên hốc mắt cột lên một nút thắt. Hoàn thành, La Tập nâng thành phẩm trong tay lên tự mình thưởng thức một phen, khóe miệng nhếch lên, để lộ ra gương mặt thỏa mãn. Chà, đây chính là một loại cảm giác thành tựu, quả thực khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Cách chương.